Chương 0862, Ngự tiểu. Rất đáng gồm sao. Lâm Thải Vi phát giác được Tiêu Khôn phẫn nộ, khinh thường mà liếc mắt, ngươi chừng ta làm gì đưa ngươi mỹ nhân ngươi còn không vui a, ta xem trong lòng ngươi đã sớm vui như điên a. Dối trá Tiêu Khôn sắc mặt lập tức đen, hắn vui hỏng cái quỷ, hắn thân làm Tiêu gia gia chủ, bên người chẳng lẽ sẽ thiếu mỹ nhân thị nữ này, bất quá là một hai cũng có thể làm chồng tiện tỳ, chỗ nào đáng ra hắn để ý. Hắn phẫn nộ là, cái này nha đầu chết tiệt kia đập người cũng không nhìn một chút nhi, làm gì hướng trong ngực hắn đập coi hắn hiếm có sao còn nữa, cái này nha đầu chết tiệt kia cô ý a, hắn xương cốt đều nhanh bị đập gãy. Lâm Thải Vi căn bản không để hắn vào trong mắt, lấy thân phận nàng còn không cần để ý một cái nho nhỏ gia chủ. Vừa mới nàng xem gặp thị nữ kia rõ ràng không có hảo ý, thế mà hướng Tạ Lưu Cảnh trong ngực ngã, lúc này chọc tức. Tạ Lưu Cảnh thế nhưng là nàng quân tỷ tỷ nhìn chúng nam nhân, nơi đó là những nữ nhân khác có thế nhúng chàm, cho nên nàng trực tiếp nắm lấy thị nữ kia cổ áo liền đem người ném ra ngoài. Ném thời điểm nàng còn cố ý nhìn thoáng qua, vừa vặn nhớ kỹ Tiêu Khôn không phải cái thứ tốt, dứt khoát ném trong ngực hắn. Hai người này đều không là đồ tốt, góp một đôi vừa vặn. Cái khác thị nữ cũng không rơi vào tốt. Các nàng phụng mệnh lệnh, cố ý câu dẫn quân vô cực mang đến người, vốn cho rằng 10 phần chắc chín sự tình, ai biết luôn luôn gặp khó. Những cái kia tướng mạo lỗ mãng tướng sĩ mặc dù thẳng vào nhìn xem các nàng, nhưng là một cái cũng không mắc câu. Còn lại những cái kia rõ ràng tuấn mỹ bất phàm nam nhân, liền càng thêm câu không vào tay. Toàn bộ bắt các nàng làm không khí đâu. Thực sự quá phận, cuối cùng liền Tư Mã An Khang cù nở dê không nhìn nổi, mắt thấy mỹ nhân kế vô dụng, đành phải vẫy tay để cho người lui ra ngoài. Những cái này thị nữ nếu ngươi không đi, hắn đều sợ náo ra càng lớn chuyện xấu đến. Nhìn một chút, tốt xấu đem lửa giận trong lòng ép xuống, Tư Mã An Khang bưng chén rượu lên, cười ha hả nói ra, chư vị đường xa mà đến, đều khổ cực, trước dùng thiện an nếm thử rượu này, nhìn xem có thích hay không. Vừa dứt lời, lập tức có người hoảng sợ nói, cái này đây chẳng lẽ là bệ hạ ban thưởng ngự tiểu cái gì, dĩ nhiên là ngự tiểu vương gia quả nhiên chiêu hiền đại sĩ, vợ ơ y ma bỏ được đem cái này ngự tiểu lấy ra. Ta nhớ được, bệ hạ ban thưởng ngự tiểu cũng không nhiều a, vương gia thực sự là quá khẳng khái. Những người này vừa nói, một bên vụng trộm dò xét quân vô cực đám người phản ứng. Một đám đồ nhà quê, nghe nói là ngự tiểu, đều vui như điên a, kết quả tất cả mọi người nếm thử, cái này ngự tiểu cũng không dễ dàng uống đến. Quân vô cực trong miệng nói như vậy, trong tay lại lấy ra hai cái bầu rượu, nếu là uống không quen, ta chỗ này còn có một chút rượu. Thiên bảo, tiếp lấy ai tôn thiên bảo hưng phấn mà tiếp nhận bầu rượu, vui sướng hài lòng mà cho mọi người giải thích, các huynh đệ hôm nay có lộc ăn, quân lão đại rượu có thế là đồ tốt, ngày bình thường cũng không dễ dàng uống đến. Nói xong đột nhiên phát hiện trước mặt mọi người chén rượu đã rót đầy cái gọi là ngự tiểu, đành phải còn nói, trước tiên đem cái này ngự tiểu uống. Uống xong chúng ta lại uống quân lao đại rượu. Vừa dứt lời, Tiêu Kỳ liền đem trong chén ngự tiểu uống cạn. Sau đó bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Ý kia, trong rượu không đồ vật, có thể uống. Tôn Thiên Bảo hiểu ý, ngay sau đó uống rượu, những người khác nhao nhao làm theo. Sau đó tất cả đều mắt lom lom nhìn hắn, cùng trong tay hắn bầu rượu. Ai cũng biết, quân vô cực loại thời điểm này lấy ra. Khẳng định là đồ tốt, quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh liền không có như vậy cho mặt mũi. Tạ Lưu Cảnh một lần nữa cầm chén rượu đi ra, sau đó quân vô cực bắt đầu rót rượu. Mùi rượu vừa ra, Tư Mã An Khang đám người càng thêm không có cách nào bình tĩnh.